Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673. Sóng biển bồng bềnh, rùa biển cùng sau lưng Dương Thúc Bảo bơi đến thuyền nhỏ bên cạnh. Nó may chậm rãi toát ra mặt nước, cùng trong biển nhiều phiến đá ngầm dường như. Trên thuyền lập tức sôi trào lên. Đỗ Luân hô: CMN CMN. Đại Vương Bát: Không đúng, Hải Vương 8, Hải Vương 8, nhường ta xem một chút. Vừa rồi ta đã nhìn thấy, thật là lớn rùa biển nha. Ra ra đây là cái gì rùa biển? Đây là đại mai rùa biển, người Zulu gọi nó đại mai rùa biển. Lão sát thủ cũng không biết này rùa biển cụ thể tên khoa học, thế là liền lấy người Zulu thổ dân xưng hô đến nói chuyện. Dương Thúc Bảo cảm thấy đây là hắn vừa suy nghĩ ra được cái tên. Phát hiện lão sát thủ công ty soạn động vật tên về sau, hắn liền bắt đầu hoài nghi cái gọi là thân tử động vật danh tự này chân thực tính chất. Mason cũng theo khoang điều khiển bên trong chạy ra. Hắn ngược lại là nhận biết này rùa biển. Wow, thật là lớn rùa ra. Nick Loan ghé vào Dương Thúc Bảo trên bờ vai nhiều hứng thú cười nói. Này còn không phải lớn nhất, đúng không? Ta nhớ được rùa da lớn nhất có thể dài đến 2 thước rưỡi nhiều đây. Khi đó bọn chúng thể trọng có 1 tấn tả hữu, mà bây giờ nhiều nhất 400-500 kg đi. Dương Thúc Bảo lắc lắc đầu nói, nhiều nhất 400 kg, còn không có 500 kg. Rùa da toát ra mặt nước thăm dò nhìn một chút, lập tức lại tiềm nhập trong nước. Thấy này Dương Thúc Bảo lo lắng nó rời đi, liền lần nữa phóng ra một lần cam lâm thuật. Hắn hỏi Mason nói, ta muốn đem ra hỏa này mang về vịnh đi, ngươi có hay không biện pháp? Mason nói ra, có à, ngươi nói với nó một tiếng, muốn dẫn nó đi vịnh, nó sẽ cùng theo thuyền của chúng ta trở về. Dương Thúc Bảo hồ nghi, ngươi nói đùa sao? Mason kêu lên, không phải ngươi trước tiên đùa giỡn hay sao? Rùa da là hiện toàn cầu di chuyển tính chất động vật, nó làm sao lại cùng chúng ta đi vịnh bên trong đợi? Nó chỉ là tại này ấm áp mùa bên trong trở lại Nam Ấn Độ Dương đến qua đông, đợi đến thời tiết trở nên lạnh nó sẽ bắc bán cầu. Dương Thúc Bảo không muốn cùng hắn thảo luận, hắn đi túi lưới bên trong lấy ra tươi mới tôm biển, dùng dây thừng trói chặt theo đuôi thuyền bỏ vào nước bên trong. Rùa da là ăn tạp tính chất động vật, thích ăn tôm biển, cá biển, rong biển, con mực, còn có sò hến. Đương nhiên càng thích nước ăn mẫu, thấy được tôm biển trong nước dãy rùa. Này rùa biển lớn liền ló đầu ra đến một ngụm điêu xuống dưới. Không cần phải lo lắng câu dây thừng sẽ đập vào nó răng cùng miệng. Rùa da trong miệng tất cả đều là răng, có thể tùy tiện giải quyết câu dây thừng. Dương Thúc Bảo nói với Đỗ Luân, ngươi không lặn đi câu cá, bên này cá có thể nhiều, ta chuẩn bị dùng cá tươi đem nó cấp dẫn mang về. Đỗ Luân cười khổ nói, cái này có thể được không? Dương Thúc Bảo chững chạc đàng hoàng nói ra, thử một chút đi, có lẽ được đâu. Rùa biển lớn tối thiểu tạm thời tại du thuyền phụ cận dừng lại. Dương Thúc Bảo tiếp tục xuống nước. Thấy này nó liền đi theo Dương Thúc Bảo hướng dưới nước lặn. Nick căn dặn hắn nói, cẩn thận, Dương, nơi này xuất hiện rùa da vậy rất có thể cũng tồn tại sứa. Người nhất định phải cẩn thận sứa gai độc. Ấn Độ Dương bên trong độc nhất còn không phải rắn biển mà là đủ loại độc thủy mẫu. Những vật này hành tung bất định, thần bí khó lường, hết lần này tới lần khác lớn lên lại có mê hoặc tính chất, rất dễ dàng tại trong lúc lơ đãng làm bị thương người. Dương Thúc Bảo gật gật đầu hướng xuống lẻn qua. Hắn dù cho đụng phải sứa cũng không sợ. Rùa da nước ăn mẫu bản lĩnh cực mạnh, sứa dám tới gần hắn đó chính là đưa tới cửa làm đồ ăn. Hắn lại đi đáy biển nhặt hải bối. Rùa biển lớn phiêu sau lưng hắn. Hắn biết một màn này nếu có thể dùng dưới nước máy ảnh chụp được đến liền tốt. khẳng định phi thường rung động. Rùa biển lớn nhẹ nhàng du đãng, nước biển giống như là không có lực cản bình thường. Vây cá hình dạng bốn chân vạch một cái chuyển động thân thể liền sẽ hướng phía trước bơi lội. Dương Thúc Bảo nhặt được một cái đại hào sò biển đưa cho nó. Nó hé miệng ngậm lấy sò biển khẽ cắn. Vỏ sò như vậy vỡ vụn. Này lực cắn nhìn Dương Thúc Bảo kinh thán không thôi. Tiểu tử răng lợi tuyệt đối tốt. Trên thuyền đã bắt đầu nướng. Lần nữa bò lại du thuyền hắn đã nghe gặp nướng tôm mùi vị. Dạng này tươi mới tôm biển không thể bỏ gia vị. Liền ăn nó nguyên chớp nguyên vị. Đỗ Luân dùng amiang mạc đến nướng tôm. Tôm bự nướng sau liền lập tức phân cho mọi người. Thấy được Dương Thúc Bảo lên thuyền, Nicole đưa cho hắn một cái. Nói cũng phải cho hắn một cái. Đều là béo béo mập mập hảo tôm. Lão Dương uống một lon bia đi hướng phi kiều bên trên hóng gió. Đỗ Luân hô, lão bản người có thể hay không đi xem cần câu a? Ta này đồ nướng bận không qua nổi. Dương Thúc Bảo uể oải nói ra. Không có việc gì, ngươi có thể giải quyết được. Muốn đối năng lực của mình có lòng tin. Du thuyền theo sóng biển rất nhỏ dập dờn. Nằm xong sau Dương Thúc Bảo cảm giác chính mình tại võng thượng. Một hồi liền buồn ngủ. Rùa biển dừng lại tại du thuyền bên cạnh. Nó phía trước hẳn là vừa mới tiến được qua lặn lội đường xa. Vừa lúc ở nơi này nghỉ ngơi, sở dĩ suy đoán nó vừa làm lặn lội đường xa là bởi vì hình thể của nó. Vây cá tay chân cùng trên cổ không có thịt gì. Hiển nhiên mỡ đã bị tiêu hao sạch. Người ít có thể ở trên biển qua đêm. Nhưng đã đến trạng vạng tối thời điểm gió biển sức gió trở nên lớn. Du thuyền lắc lư có chút kịch liệt. Dương Thúc Bảo sợ xảy ra ngoài ý muốn. Nhường Mason lái thuyền đi đầu trở về cảng, lúc này phải mang lên rùa biển lớn. Hắn đem buổi chiều câu được cá toàn bộ cấp cắt thành khối thịt. Ở phía sau không ngừng hướng trong nước thả cá khối. Trên thực tế thật có thể tạo được hấp dẫn rùa ra chính là sinh mệnh tuyền. Dương Thúc Bảo cách một hồi liền phóng thích một điểm sinh mệnh tuyền. Từ đầu đến cuối hấp dẫn rùa ra đi theo du thuyền mặt sau. Cuối cùng, du thuyền trở lại vịnh, đại rùa ra cũng tiến vào vịnh, nó lần thứ nhất ngồi du thuyền. Đối loại này xa hoa du thuyền thực sự là sùng bái không thôi. Hắn không muốn đi về nhà đi ngủ, nghĩ tại du thuyền bên trên ngủ một đêm. Lúc này du thuyền đã đỗ, Dương Thúc Bảo không lo lắng có nguy hiểm. Thế là để bọn hắn ông cháu hai cái lưu tại du thuyền bên trên đi ngủ. Hắn đã qua mới mẻ sức lực, cảm thấy đợi tại du thuyền bên trên còn không bằng trở về trên giường đi ngủ đâu. Tối thiểu ngủ được an tâm, nửa đêm bắt đầu trời mưa, trên biển lại là gió lại là mưa. Dương Thúc Bảo rời giường đóng cửa sổ thời điểm thật may mắn lựa chọn của mình. Loại này thời tiết đợi ở trên biển thật sự là rất nguy hiểm. Như thường lệ, mùa mưa nước mưa đến nhanh đi cũng nhanh. Ngày thứ hai hắn rời giường lúc sau đã mặt trời mọc đông phương. Du thuyền bên trên có đồ ăn cùng uống nước. Dương Thúc Bảo không lo lắng hai ông cháu bữa sáng vấn đề. Chính hắn đi trong rừng đi dạo một vòng. Tại một ít rơi xuống nhánh cây bên trên tìm được một ít nấm rơm. Loài cỏ này nấm có thể ăn. Trong rừng nóng ướt mặt khác dinh dưỡng đầy đủ. Nấm rơm mọc rất tốt. Sau cơn mưa mọc ra không ít, hắn mang theo rổ tới, một bên ca hát một bên hái nấm. Hát chính là hái nấm tiểu cô nương, rừng quả nấm rơm phẩm chất rất tốt. Dương Thúc Bảo tìm lớn ra tới xào ăn, tiểu nhân quyết định lưu làm nấm hương tương. Hành lá xào nấm rơm phải dùng rộng dầu, xào sau khi ra ngoài mùi vị vô cùng hương. Hơn nữa bất luận hành lá còn là nấm rơm đều bị chất béo thấm mềm nhũn. Béo ngậy, lão Dương dùng nó đến cuốn bánh. Mới vừa buổi sáng ăn hai cái bánh nướng. Simba mặt ủ mày trau ghé vào dưới lầu trong bóng tối. Dương Tiểu Hắc cùng Dương Tiểu Hoa tại cách đó không xa lăn lộn vui đùa. Nhìn cũng không nhìn Simba một chút. hai cái báo nhỏ thù rất dai, đến bây giờ đều nhớ Simba đem chính mình nhào vào trong biển cừu hận. Từ khi ngày đó bắt đầu, bọn chúng liền không cùng Simba cùng nhau chơi đùa, khiến cho Simba cả ngày chỉ có thể chính mình ngẩn người. Dương Thúc bảo đi ra ngoài muốn đi bờ biển nhìn rùa ra. Simba vãng hai bên nhìn một chút liền đi theo hắn phía sau cái mông. Rũ cụp lấy cái đuôi, rũ cụp lấy mí mắt. Ủ rũ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.